Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 63, văn tự. Chương 63, văn tự Long bộ lạc cùng Hỏa bộ lạc chiến đấu kết thúc. Hỏa bộ lạc thu được thắng lợi cuối cùng, bị thạch xua tan những cái kia bộ lạc, rời đi trên đường, giống như gió đem tin tức tản tại rộng lớn đại địa bên trên. Trung Nguyên bá chủ đồi, Long bộ lạc tại đồ đằng lửa nhóm lửa tình huống dưới. Y Nguyên muốn bị khu trục hướng đông vượt qua biển cả. Rời đi phiến đại lục này, Long bộ lạc phía trước, Hỏa bộ lạc ở phía sau. Hai cái bộ lạc cứ như vậy chậm rãi hướng đông hành tàu. Trên đường đi, Dực cơ bản đều đợi tại Hỏa bộ lạc trong đội ngũ. Làm đệ ngũ huyền cùng đời thứ hai truyền mô vô câu thông cầu nối. Thạch đem nhiều thời gian hơn, dùng tại khống chế đồ đằng năng lực sự tình bên trên. Mặc kệ là Hỏa bộ lạc người, vẫn là Lang bộ lạc người, hắn đều dạy bảo, tiểu tham lang đoạn thời gian gần nhất đều đi theo linh lang bộ lang đồ đằng bên người. Học tập như thế nào là một sống đồ đằng, mỗi người đều có bận bịu. Nhưng đau đầu nhất, vẫn là đời thứ hai truyền mô vu, đệ ngũ huyền dạy cho nàng văn tự, là hán văn trong chữ chữ giản thể. Vì học tập những văn tự này, nàng đã có tẩu hỏa nhập ma xu thế, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, đời thứ hai truyền mô vu vừa đi vừa đối trong tay bức tranh đọc lấy đệ ngũ. Huyền dạy cho nàng ngàn chữ văn, cả người lộ ra cực kỳ chuyên chú. Những văn tự này, Long bộ lạc có thể sử dụng sao? Dực hâm mộ nhìn thoáng qua đời thứ hai truyền mô vu. Quay đầu hướng đệ ngũ huyền hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi thích, có thể để truyền mô vu vì ngươi chuẩn bị một bộ văn tự đồ quyền. Dạng này dễ dàng hơn học tập. Cái gọi là văn tự đồ quyền, liền là ở phía trên dùng đồ đằng văn tự viết, phía dưới dùng chữ giản thể viết. Cứ như vậy, liền có thể thông qua đồ đằng văn tự đọc đến ra giản thể văn tự nội dung, dễ dàng hơn học tập. Trên thực tế Long bộ lạc đối văn tự nhu cầu không hề giống Hỏa bộ lạc mạnh như vậy, bởi vì đồ đằng cùng Dực dùng chung một cái thân thể, bọn hắn có thể giao lưu, không giống đệ ngũ huyền dạng này cần Dực hỗ trợ mới có thể câu thông. Nhưng Dực cố chấp cho rằng Hỏa đồ đằng là thông minh nhất đồ đằng. Hắn ban cho văn tự, nhất định có càng thêm sâu xa ý nghĩa. Trên thực tế đương nhiên như thế, văn tự xuất hiện được xưng tụng là văn minh ánh dạng đông. Vấn đề là phải biết dùng như thế nào. Đệ ngũ huyền đã chuẩn bị phổ cập văn tự, để một chút thông minh bộ lạc người học tập văn tự. Đây tuyệt đối có lợi cho trí lực khai phát, nhưng hắn không biết làm quá mức. Đây là xã hội nguyên thủy. Sức chiến đấu quyết định một cái bộ lạc cường thịnh hay không. Văn minh phải đặt ở sinh tồn đằng sau. Nếu như Hỏa bộ lạc cự tuyệt tiến bộ, như vậy nhất định có những bộ lạc khác có thể thay vào đó, trở thành mới Trung Nguyên bá chủ. Tựa như Tống Mạt Nguyên, Minh Mạt Thanh, văn minh trình độ cùng chiến tranh thắng lợi cũng không vĩnh viễn là ngang nhau quan hệ. Nhưng đối với Dực thỉnh cầu, hắn là ủng hộ, bởi vì đây là một loại văn hóa chuyển vận. Nếu như tất cả mọi người sử dụng Hỏa bộ lạc văn tử, kia tại trong lúc vô hình, Hỏa bộ lạc liền có càng nhiều tư bản. Kim sinh lệ thủy, ngọc ra côn cương, đời thứ hai truyền mô vu thanh âm truyền đến. Dực có hiếu kỳ nhìn về phía đệ ngũ huyền, thật sự có kim vật như vậy tồn tại sao? Bây giờ nguyên thủy bộ lạc còn không có tiến bộ đến thời đại đồ sát, đối kim loại trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khái niệm. Dực đã không phải lần đầu tiên làm ra hỏi như vậy. Tìm tới đặc thù tảng đá, thông qua đốt cháy liền có thể sinh ra kim loại. Cụ thể dạng gì tảng đá, cần chính ngươi tìm kiếm. Đệ ngũ huyền kiếp trước cũng không hiểu những này, cho nên luyện kim với hắn mà nói cũng là vấn đề lớn. Bất quá lần này trở lại bộ lạc, hắn chuẩn bị tay thử. Trước đó bởi vì câu thông không tiện, hắn cũng không có phát hiện cái gì có thể luyện ra kim loại tảng đá. Cho nên mới một mực không có hành động, nhưng lần này có văn bức họa quyển về sau, liền có thể cùng bộ lạc người tiến hành câu thông. Rất nhiều cần cẩn thận thao tác sự tình, đều có thể làm đi lên. Ngọc không cần luyện chế sao? Dực lại tò mò hỏi. Không cần, hắn ngay tại trong viên đá. Một chút đặc thù tảng đá, đệ ngũ huyền đồng dạng sẽ không nhìn Ngọc. Hắn ngược lại biết đổ thạch, nhưng đổ thạch tảng đá muốn tại cái gì hình dạng mặt đất trung sản sinh. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Một người biết là có hạn, ngàn chữ văn hắn cũng chỉ là sẽ đọc thuộc lòng phía trước không dài một đoạn mà thôi. Lòng bộ rơi xuống bên kia hẳn là chú ý cái gì? Dực luôn có hỏi không hết vấn đề. Đệ ngũ huyền ngược lại là vui với trả lời. Tìm được trước thảo bộ lạc đi. Hiểu rõ bên kia tình trạng rất trọng yếu. Đệ ngũ huyền nói xong trầm mặc một chút. Lại nói, hiện tại dã thú tại biến dị. Ta nghe đời thứ ba Bách Thảo Vu nói bên kia dã thú đặc biệt nhiều. Thậm chí có so voi còn lớn dã thú. Các người tốt nhất chú ý một chút. Không nên tùy tiện hướng trong đại lục tìm kiếm. Rực mày nhăn lại, đệ ngũ huyền để hắn có chút bận tâm. Nếu như tìm tới thảo bộ lạc, nói cho bọn hắn vu. Đời thứ ba Bách Thảo Vu ở chỗ này qua cực kỳ tốt. Để bọn hắn không cần lo lắng. Đệ ngũ huyền lại dặn dò một câu. Rực gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc chiều, đời thứ hai truyền mô vu tới. Biểu thị nàng đã nhớ kỹ những văn tự này hình dạng. Chỉ là đối một chút nội dung còn không phải hiểu rất rõ. Tới thỉnh giáo, đệ ngũ huyền nhớ ngàn chữ văn cũng chỉ đến Ngọc Gia Côn Cương chỗ này. Tại nội dung phía sau, hắn kiếp trước cũng không học thuộc, cho nên văn tự cũng không nhiều. Mà những văn tự này, đệ ngũ huyền cũng không có một câu giải thích, mà là chục chữ giải thích. Chỉ phải hiểu văn tự hàm nghĩa liền có thể. Câu bên trong điển cố, đối với hỏa bộ lạc ý nghĩa không lớn. Tỉ như Dực hỏi qua, kim gia lệ thủy, ngọc gia côn cương, câu nói này. Trên phiến đại địa này, đã không có lệ thủy, cũng không có côn cương. Nhiều lời vô ích, một cái buổi chiều, đệ ngũ huyền đều tại trục chữ cho nàng làm ra giải thích. Đồng thời nêu ví dụ nói rõ, tri thức truyền thụ nhất định là một cái quá trình khá dài, đáng tiếc không có thể dạy bọn hắn phát âm, còn chưa đủ hoàn mỹ. Bộ lạc dừng lại lúc ăn cơm tối, đệ ngũ huyền trong lòng nhịn không được cảm thán, hắn hy vọng đem mình cố hương văn hóa càng nhiều truyền bá ở chỗ này. Chỉ tiếc hiện tại giao lưu phương thức y nguyên không phải hoàn mỹ nhất. Mặt trời xuống núi, đã không thích hợp đi đường. Toàn bộ đội ngũ dừng lại đóng quân. Thạch liền tìm tới, hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Nắm đấm thẳng lấy đánh tới. Có thể càng nhanh công kích đến địch nhân. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền không sợ không phá nổi địch nhân phòng ngự. Đệ ngũ huyền lại bắt đầu đem mình có hạn tiệt. Quyền đạo tri thức dạy cho Thạch. Cũng không biết đem tiệt quyền đảo cùng đồ đằng chi lực liên hệ với nhau. Sẽ sinh ra dạng gì phản ứng hóa học. Trước mắt đến xem, hiệu quả còn không phải rất rõ ràng. Người nguyên thủy lâu dài lấy đi săn mà sống. Bọn hắn tuân theo tại bản năng của thân thể. Từ có một bộ tác chiến phương thức phương pháp. Chưa hẳn liền so tiệt quyền đạo kém. Đệ ngũ huyền dạy bảo Thạch. Cũng chỉ là đang tiến hành một loại nếm thử. Hắn dạy cho Thạch sáo lộ. Càng nhiều hơn chính là lý niệm. Hy vọng Thạch năng đem những này tốt lý niệm, ý nghĩ dung hợp tại hắn phong cách tác chiến bên trong. Cứ như vậy một đường truyền thụ, một đường xua đuổi lấy long bộ lạc hướng bờ biển đi đến. Chờ bọn hắn nhìn thấy kết băng biển cả lúc, đã là 8 tháng sau sự tình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.